Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1140, phản kích mở màn. Sạch sẽ trên quầy, mùi hôi thối dần dần tràn ngập ra. Nằm dưới đất, y tá chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nếm thử ngẩng đầu, thế nhưng lại phát hiện tóc của mình bị người đạp lên. Đau quá, chấm ngoặc kép, y tá nắm lấy tóc của mình, muốn đem đầu tóc kéo ra đến. Nàng hô liền mấy tiếng, mới khiến cho dẫm tóc người rời chân của mình. Nàng ngẩng đầu sau đem chính mình tóc nắm trong tay. Thật là, cũng không chú ý điểm. Ta vì sao lại nằm trên mặt đất a? Bỗng nhiên, nàng hồi tưởng lại chính mình nằm dưới đất nguyên nhân. Tiếp theo nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem vừa rồi dẫm tóc mình nam tử. Bên cạnh mặc ổn định giá trang phục lôi thôi nam tử đang cúi đầu nhìn xem nàng. Ta, chấm ngoặc kép, y tá vội vàng lui lại. Miệng há mở, nghĩ hô lại không thể hô. Hoảng sợ cơ hồ viết lên mặt. Nhường nàng ngoài ý muốn chính là, nam tử này vậy mà đem ánh mắt rời. Tiếp theo đi xuống lầu. Hô, chấm ngoặc kép, y tá tay phải đặt ở ngực. Nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn chung quanh một chút. Phát hiện xung quanh cũng không có té xỉu phía trước nhìn thấy tản ra mùi hôi thi thể. Nàng vội vàng từ dưới đất bò dậy. Tiếp theo hướng sau lưng văn phòng chạy đi. Nàng chạy đến trong văn phòng về sau liền vội vàng xoay người đem cửa đóng lại. Nàng đang nghe khóa cửa chuyển động thanh âm về sau, lo âu trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Còn tốt, đúng rồi, ta vừa rồi hẳn là xuất hiện ảo giác. Mặc kệ, đoán chừng là gan trò chơi gan quá lâu. Ngày mai ta phải thật tốt nghỉ ngơi mới được. Y tá kiên định lòng tin của mình. Tiếp theo quay đầu, lại đụng phải một người. Một người mặc vô cùng bẩn ổn định giả áo dài tay người. Chỉ bất quá áo dài tay bị kéo lên, lộ ra trên cánh tay toàn bộ đều là nhân loại răng vết cắn. Y tá chậm rãi ngẩng đầu. Một giây sau, trước mắt nàng tối đen, mất đi ý thức, phun ra ngoài máu tươi từ y tá nơi cổ vết thương chảy xuống. Nàng kiều nộn huyết nhục bị nhấm nuốt, có nhiều sức sống nội tạng bị đào ra, hoàn hảo bàn chân bị xé nứt, nàng biến thành đồ ăn. Một phút sau, Lưu Đăng lau đi khóe miệng máu tươi, mở ra cửa ban công đi ra ngoài. Hưởng thụ thời gian đã kết thúc, kế tiếp hắn cần làm chính sự. Lầu một truy đuổi còn đang tiếp tục. Ưng Nhãn đem Bành Thiên bảo hộ ở xó xỉnh bên trong. Chung quanh tử thi liều mạng muốn đem Bành Thiên bắt ra. Bất quá trừ Bành Thiên trên cánh tay bắt ra vết thương ở ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì người rắn lân phiến trong người duyên cớ, cho nên Ưng Nhãn có thể nhẹ nhõm ngăn cản những tử thi này, nhường nó không cách nào đối Bành Thiên tạo thành chí mạng thương hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bành Thiên càng ngày càng không hiểu Ưng Nhãn cách làm. Vì cái gì? Chẳng lẽ một mực chờ trong này liền có thể sống sót sao? Bành Thiên trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta ngay tại làm tư túc để chúng ta làm sự tình. Ưng Nhãn mở miệng giải thích. Được không? Bành Thiên hai tay dùng sức nắm chặt, chống cự lại tử thi cao. Thử một lần, dù sao chúng ta bây giờ có một chút vốn liếng. Hơn nữa cũng không có thêm cơ hội nữa, không phải sao? Rất nhiều chuyện cũng không có cách nào chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Ưng Nhãn nói chuyện đồng. Thời như cũ tại chú ý xung quanh. May mắn cho địa ngục điện ảnh diễn viên nhiều tin tức. Trong đó bao gồm minh tinh diễn viên tướng mạo. Không ngừng bắt xé tử thi căn bản là không có cách đột phá Ưng Nhãn ngăn cản. Bởi vì Ưng Nhãn có thể trực tiếp đem bọn hắn vươn ra tay ngăn trở. Thậm chí có thể cho rằng chỉ cần hắn vung tay lên, những tử thi này tới đụng vào địa phương liền sẽ biến mất. Tuy là thoát ly về sau vẫn như cũ có thể mọc ra. Xa xa tử thi dần dần hướng hai bên di động. Bọn họ ngay tại tránh ra một con đường. Lâm Thi Động Lưu Đăng chậm rãi hướng Ưng Nhãn đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Thời cơ thích hợp sắp đến. Mục tiêu đã xuất hiện. Chuẩn bị kỹ càng. Đợi chút nữa trước tiên đưa ngươi ra ngoài. Ưng Nhãn nhẹ giọng nói với Bành Thiên. Bành Thiên nặng nề mà gật đầu. vẫn đứng tại ngoài cửa sổ. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới Ưng Nhãn thủ thế. Hắn lập tức hướng bên cửa sổ chạy đi. Theo này một cửa sổ, có thể tiếp ứng đến ra tới Bành Thiên. Ưng Nhãn lôi kéo Bành Thiên đi đến bên cửa sổ. Tiếp theo lợi dụng người rắn lân phiến lực lượng tiêu trừ phong tỏa cửa sổ oán lực. Tiếp theo lại đem cửa sổ mở ra. A, à, Bành Thiên kêu thảm một tiếng. Bởi vì di động quan hệ, cho nên Ưng Nhãn một người bảo hộ khó mà chu đáo. Xuất hiện sơ hở quá nhiều, dẫn đến Bành Thiên bị tử thi cắn cánh tay. Tuy là Ưng Nhãn ngay lập tức đem tử thi đuổi mở, nhưng là tử thi chế tạo vết thương đã xuất hiện. Người rắn lân phiến có thể tiêu trừ oán lực, nhưng là cũng không thể chữa trị vết thương. Ra ngoài, Ưng Nhãn kêu một tiếng. Tiếp theo đem Bành Thiên kéo đến phía trước cửa sổ. Một giây sau, thất kinh Bành Thiên bị một cái xiềng xích trói chặt nửa người trên. Trong cửa sổ lực đẩy cộng thêm ngoài cửa sổ sức kéo lập tức liền đem Bành Thiên kéo đến ngoài cửa sổ. Rơi trên mặt đất Bành Thiên chưa tỉnh hồn. Hắn lo lắng bỏ lên. Ánh mắt tìm kiếm bốn phía. Chúng ta chờ trong này là được. Hạ Kiện, miệng vết thương của ngươi không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt ổn định Bành Thiên cảm xúc. Hơn nữa sử dụng Hạ Kiện danh xưng này, nhường Bành Thiên không đến mức bại lộ thân phận của mình. Dù sao, cho dù hắn đem sự tình nói cho Ưng Nhãn, sự tình bị người rắn Bạch Luyện biết được, người rắn Bạch Luyện cũng chưa chắc có thể xác định tại Hạ Kiện trong thân thể linh hồn là Bành Thiên. Không, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên hít sâu vài khẩu khí. Thiên Giang Nguyệt lời nói nhường hắn ổn định lại. Này liên tiếp sự tình phát triển một chút đến cơ hồ khiến hắn không có thở dốc không gian. Hắn chỉ có thể đi theo trực giác của mình phán đoán làm ra lựa chọn. Hiện tại, hắn lựa chọn tin tưởng Đào Chân Như đầu bài bảo Tiêu Cát Tân cùng con của hắn Bành Cao. Trong bệnh viện trên hành lang, Lưu Đăng Như cũ tại đi tới. Hắn căn bản không có ý thức được tình huống không thích hợp. Đối với hắn mà nói, người phía trước chỉ là phổ thông người sống. Chỉ thế thôi, càng sâu suy nghĩ cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Hắn duy nhất am hiểu sự tình là ăn người. Ưng Nhãn đem người rắn lân phiến đặt ở trong túi. Hướng Lâm Thi Động Lưu Đăng đi đến. Hắn dần dần tăng thêm tốc độ. Chung quanh tử thi bắt hắn không có biện pháp. Thậm chí chạm cũng không đụng tới. Hắn chạy. Mà Lâm Thi Động Lưu Đăng vẫn không có ý thức được tình cảnh của mình. Hắn còn không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Vì cái gì trước mắt người sống có thể không nhìn oán khí của mình. Đây là Lưu Đăng bị ngã nhào xuống đất thời điểm. Trong đầu ngay tại suy nghĩ vấn đề. Quy, chống đỡ, ta lập tức cứu ngươi ra ngoài. Ưng Nhãn chụp hai cái Lưu Đăng gương mặt. Một câu nói kia phảng phất mở ra Lưu Đăng phủ bụi ký ức. Chuyện cũ từng cái hiện lên ở trước mắt. Hắc ám mà băng lãnh động sâu. Vì cầu sinh mà tự giết lẫn nhau người bị hại. Hắn nằm tại động sâu bên trong yên lặng chờ đợi. Chờ mong phía trên sẽ có một đạo không giống bình thường ánh sáng xuất hiện. Chờ mong tội ác sẽ tại chính mình tử vong phía trước bị kết thúc. Ưng Nhãn gặp Lưu Đăng không có phản kháng dấu hiệu. Hắn cũng không do dự nữa. Tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu hành động. Hắn một tay lấy Lưu Đăng cõng lên. Đồng thời nói với Lưu Đăng. Chịu đựng, không thể ngủ. Hắn đem Lưu Đăng cõng lên về sau. Bắt đầu hướng trên lầu chạy đi. Bởi vì người rắn lân phiến trong người duyên cớ, cho nên thang lầu có thể bình thường leo lên, mà không phải giống phía trước đồng dạng từ trung gian cắt ra. Dựa theo phía trước thảo luận kết quả, nếu như oán quỷ oán khí một mực không có tán đi, như vậy tất nhiên một mực sống ở có thể chế tạo ra oán khí hoàn cảnh bên trong. Mà Lưu Đăng đã thông qua công kích của hắn phương thức biểu lộ chế tạo oán khí hoàn cảnh. Lại thêm, may mắn, bên trong để lộ ra tới hình ảnh. Hoàn toàn có thể căn cứ đó đẩy ra Lưu Đăng gặp phải tình trạng. Trong động sâu chờ chết, sắp gặp tử vong người tàn sát lẫn nhau. Thi thể mùi thúi giữa nát cùng bài tiết vật mùi thối hỗn hợp lại cùng nhau cơ hồ đem khứu giác phá. Hủy, thân ở tuyệt vọng cùng lòng mang hy vọng xung đột. Hiện thực cùng lý tưởng xung đột, hết thảy cũng là bởi vì không cam tâm. Ưng Nhãn lựa chọn là để cho mình biến thành đội cứu viện. làm Lưu Đăng nằm trên mặt đất chờ chết thời điểm. Phía trên đèn pha giống như Chúa cứu thế giáng lâm bình thường, dành cho hắn sinh tồn tiếp hy vọng. Một tiếng phổ thông chào hỏi, một cái động tác đơn giản, chính như đang có tuyết rơi bầu trời cho người ta tặng than sưởi ấm đồng dạng. Theo tầng lầu tăng cao, Lưu Đăng thấy được phía trên cửa ra vào càng ngày càng sáng. Hắn sắp chạy thoát, đứng tại bệnh viện bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt cùng Bành Thiên nhìn thấy Ưng Nhãn động tác. Tuy là Bành Thiên biết Ưng Nhãn có người rắn lân phiến, nhưng là hắn vẫn như cũ rất khó tiếp nhận Ưng Nhãn đem Lưu Đăng vác tại phía sau sự thật. Hắn cho rằng Ưng Nhãn quá mức lớn mật, ta thật hy vọng hắn có thể thành công. Bất quá ta không nhìn ra được ý nghĩa ở đâu. Bành Thiên phát biểu cái nhìn của mình, ánh mắt của hắn đi theo Ưng Nhãn không ngừng hướng lên. Đây là khảo nghiệm, Thiên Giang Nguyệt trả lời. Trên bậc thang Ưng Nhãn không ngừng nhường Lưu Đăng chống đỡ. Phảng phất hắn hiện tại thật là tại cứu viện đồng dạng. Hào quang nhỏ yếu từ phía sau lưng sáng lên. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy được Lưu Đăng trên thân đang sáng vụ ấm áp nhu hòa bạch sắc quang mang. Lưu Đăng tướng mạo cũng tại dần dần cải biến. Không lại dường như phía trước đồng dạng tàn nhẫn âm u. Biến cơ hồ cùng người bình thường đồng dạng. Trên người thi xú vị cũng dần dần trở thành nhạt. Cơ hồ ngửi không thấy. Lúc này Ưng Nhãn đã đi tới lầu 4. Mà tòa nhà này tổng cộng có lầu 7. Cho nên hắn cũng không có dừng bước lại. Lưu Đăng trên người phát sinh biến hóa nhường Ưng Nhãn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trống rỗng trong hành lang. Ưng Nhãn một mình đem Lưu Đăng cõng lên lầu đỉnh. Khi hắn đem cửa lầu chót mở ra thời điểm, tầng cao nhất gió nhẹ theo bên tai thổi qua. Hắn bước ra chân phải, đi đến mái nhà. Không sao, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đối sau lưng Lưu Đăng nói. Lúc này, hắn phát hiện Lưu Đăng đã không tại trên lưng của mình, mà là đứng ở phía sau cách đó không xa. Lưu Đăng thân ảnh dần dần biến mơ hồ. Trên người nhu hòa bạch quang theo gió đong đưa mà dần dần bay khỏi thân thể. Giống như là ở chân trời bay lượn bồ công anh bình thường. Bay về phía không biết phương xa. Nằm xong, ngàn vạn không thể ngủ. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn tiếp tục duy trì lấy chính mình lợi dụng thanh âm mô phỏng ra cảnh tượng. Dù sao tình huống bây giờ còn không công khai. Được trăm dặm người nửa 90. Tại như thế mấu chốt thất bại trong gang tấc. Thực sự được không bù mất. Lưu Đăng khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ. Hắn nhìn xem Ưng Nhãn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếp theo cúi người chào thật sâu, đồng thời nhẹ giọng nói ra: cảm ơn ngươi cứu ta ra tới. Ta trước khi chết một mực chờ đợi ở giờ khắc này. Nhưng cũng tiếc chính là, nếu như người kỳ vọng sự tình tất nhiên sẽ phát sinh, trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối cùng không cam lòng. Kia ngắn ngủi mấy ngày là ta toàn bộ ký ức, cũng là ta kết cục sau cùng. Nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghĩ, có thể hay không hài cốt của ta vẫn như cũ bị chôn ở động sâu bên trong. Có phải hay không đến sau kinh tế đình trệ về sau, động sâu trực tiếp bị bùn đất cấp vùi lấp. Làm Lưu Đăng sau khi nói đến đây, mặt mũi của hắn đã mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả chân tay cũng biến thành một đoàn mơ hồ không rõ chùm sáng. Lưu Đăng tiếp tục nói ra, ta nghĩ ta chân chính chờ đợi cũng không phải là cứu viện, mà là có thể làm cho ta đã chết tâm cảm nhận được ấm áp hy vọng. Mái nhà gió thổi qua, đem Lưu Đăng thổi tan, mà Lưu Đăng đem đi theo trận này gió trôi hướng không biết phương xa. Trong không khí chỉ có một câu vẫn tại tiếng vọng: ngươi dùng loại phương pháp này không đối phó được người rắn bạch luyện. Những lời này là đến từ Lưu Đăng nhắc nhở. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút tinh không. Hắn đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, bắt đầu gửi đi tin tức. Lúc này, quỷ trấn may mắn quán kỷ niệm bên trong, lầu 2 triển bỏ minh tinh quỷ hồn đồ vật phát sinh cải biến. Thuộc về Lâm Thi Động Lưu Đăng tuyệt vọng vách đá cùng hắn đồng dạng, hóa thành mông lung đi chùm sáng, về sau dập tắt. Mắt thấy đến một màn này, quỷ hồn khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết nhất định có đại sự phát sinh. theo quỷ hồn xì xào bàn tán. Tin tức này truyền đến may mắn quán kỷ niệm thủ vệ quỷ hồn trong tai. Mà thủ vệ quỷ hồn ngay lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho người rắn Bạch Luyện. Mấy phút sau, người rắn Bạch Luyện đi tới may mắn quán kỷ niệm lầu 2. Lúc này may mắn quán kỷ niệm đã bị thanh tráng. Người rắn nhìn xem vắng vẻ quầy thủy tinh rơi vào trầm tư. Đập lớn sụp đổ cũng là theo nhỏ xíu vết dạn bắt đầu. Người rắn Bạch Luyện tự hỏi trong đó khả năng. Lâm Thi Động lưu đăng có phải là hay không bởi vì chính mình đột nhiên tỉnh ngộ. Từ đó tiêu trừ oán khí. Từ bỏ hiện hữu hết thảy. Còn là bởi vì nguyên nhân khác. Thông qua ngoại lực can thiệp mới bỏ xuống trong lòng oán hận. Điểm này đối người rắn Bạch Luyện đến nói rất trọng yếu. Minh tinh quỷ hồn oán khí tiêu tán có thể lợi dụng còn lại quỷ hồn oán khí để đền bù. Nhưng khi oán khí hoàn toàn tán đi, linh hồn đều đã rời đi nhân thế thời điểm. Dù cho người rắn Bạch Luyện là quỷ trấn trưởng trấn cũng không có cách nào vãn hồi. Từ Túc, Trình Tinh Uyên, lại hoặc là bọn họ đã hợp tác. Người rắn Bạch Luyện sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía lầu 3. Hôm qua ta an bài tại hạ kiện trong thân thể linh hồn cũng phi thường kỳ quái. Có thể hay không cũng có vấn đề. Ánh mắt của hắn híp, khóe môi nhếch lên như có như không ý cười. Đẳng Phong Các bên trong, Vương Thanh Phân đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng không có ngủ, chuyện đã xảy ra hôm nay nhường nàng trằn trọc, vô tâm chìm vào giấc ngủ. Nàng từ đầu đến cuối không hiểu vì cái gì chính mình sẽ nghe Trình Tinh Uyên ý kiến đi cứu Hạ Kiện. Lại này mạo hiểm sự tình lấy nàng tính tình cẩn thận tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mấy canh giờ này, nàng từ đầu đến cuối tại suy nghĩ lý do. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục tại trong trí nhớ tìm tới một tia dấu vết. Nàng đối Trình Tinh Uyên tín nhiệm trên thực tế là theo người rắn Bạch Luyện hướng nàng phát ra. Nguyên bản diễn viên tại quỷ trấn bên trong trải qua bắt đầu. Làm nàng xem hết máy quay phim quỷ hồn phát ra nội dung bên trong. Trong lòng đã đem thành công sống sót 3 tên diễn viên đặt ở không giống bình thường vị trí. Bởi vì nàng nghĩ không ra làm sao lại có diễn viên tại nguy hiểm như vậy tình huống bên trong sống. Sót, bỗng nhiên, khắc hoa cửa gỗ đột nhiên bị mở ra. Vương Thanh Phân vội vàng ngẩng đầu. Nàng cảnh giác nhìn xem ngoài cửa. Vương Thanh Phân, kế hoạch đã thành công. Ta có thể để ngươi rời đi quỷ trấn. Từ Túc thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Vương Thanh Phân nghe được câu này. Hai mắt lập tức tràn ngập thần thái. Nàng đem chăn xốc lên. Trong miệng đang chuẩn bị hô lên Từ Túc tên. Thế nhưng là nàng chợt nhớ tới hôm qua nhìn thấy Hạ Kiện thảm trạng. Ta... có thể hay không cũng bị người rắn Bạch Luyện phát hiện. Vương Thanh Phân cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng rất bình tĩnh đem chăn đắp kín. Dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.